Chương 511, địa mạch lực. Chương 511, địa mạch lực hơn nữa, theo tài liệu từng bước tăng nhiều, kia dung nhập trong đó dịch thể tăng nhiều không lâu sau, một cái đường kính ước chừng nửa thước lớn nhỏ bụi ngân sắc viên cầu, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Bất quá, Trương Tường cũng là không có chút nào thả lỏng. Bởi vì, kế tiếp chính là nhất đồng muốn địa phương. Vậy, chính là ở kia ngũ cụ hế thổ chuyển sinh đi ra người chết trên thi thể, tuyên khắc trên đặc thù ma văn tới. Dù sao, dựa vào Trương Tường hiện tại sở hế thổ chuyển sinh đi ra 5 thi thể thực lực, liền coi là thực lực của bọn họ có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Đồng thời, bởi vì hế thổ chuyển sinh lục cố, ở theo một ý nghĩa nào đó sở hữu bất tử chi thân lực lượng được rồi. Thế nhưng, muốn tổn thương đến thần chi lực. Gabriel, không thể nghi ngờ là lời nói vô căn cứ thân là đã từng xí thiên sứ, bây giờ đại thiên sứ một trong đại thiên sứ Gabriel, đây chính là có thể thi triển ra hủy diệt một cái văn minh ma pháp 620 ở, làm sao có thể sẽ bị những thứ này cấp thấp tồn tại đã bị ngăn trở tay chân. Còn như hế thổ chuyển sinh mang đến bất tử thần, Trương Tường liền không phải tin tưởng đối phương một cái đã từng xí thiên sứ đẳng cấp tồn tại, sẽ không có trực tiếp công kích linh hồn mà pháp tồn tại nếu như là linh hồn bị hủy diệt, hế thổ chuyển sinh hay là bất tử thân, cũng đã thành lời nói vô căn cứ. Hơn nữa, Trương Tường triệu hồi ra cái này ngũ cụ hế thổ chuyển sinh người chết đến, mục đích gì cũng không phải khiến bọn họ trở thành cùng mình cùng thần chi lực. Gabriel, chiến đấu đối phương, mà là có chỗ dùng khác. Được rồi, bắt đầu đi. Trương Tường hít sâu khẩu khí, đem chính mình tinh khí thần đều đề thăng cùng ổn định ở trình độ cao nhất trên ở loại này tinh thần lực cao độ tập trung dưới tình huống. Trương Tường thể lực bắt đầu lấy một loại cấp tốc tốc độ đang trôi qua lấy. Thế nhưng, ở bên cạnh Ozolus, tiếng bổ sung thể lực và tinh thần lực mệnh lệnh phía dưới, vậy không đoa nở trôi qua thể lực, cũng là ổn định ở tại một cái cao độ trên. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là đưa ra chân phải của chính mình đến, trên mặt đất hơi một điểm. Trong nháy mắt, cái tản ra bất tường hơi thở ly hồng sao 5 cánh ma pháp trận, liền xuất hiện tại trong phòng này. Hơn nữa, kia nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung bụi ngân sắc viên cầu, cũng là chợt phân hóa ra 1/3 lớn nhỏ thể tích đến, hóa thành một cái ngân hôi sắc hồng thủy, trồn chó thua đến rồi bên trong ma pháp trận, hóa thành cái này ly hồng sắc ma pháp trận trận cơ. Mà vậy từ bị Trương Tường triệu hoán đi ra sau đó, liền vẫn duy trì đứng thẳng tư thái hế thổ chuyển sinh người chết, thì là trong nháy mắt hóa thành ngũ đạo hư ảnh, đứng ở tản ra bất tường hơi thở sao 5 cánh 5 sừng trên. Địa mạch lực, rút ra, chặt thua Trương Tường đưa ra tay trái hổ lão đối với cùng với chính mình dưới chân của, giống như là bắt được vật gì vậy một vậy, đang lấy một loại chậm rãi tốc độ đem nhắc tới. Bất quá, Trương Tường tay trái môi để thăng 1 hạt mét, hắn mồ hôi trên trán thì càng tăng 1 phần, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, giống như là có cái gì cường lực tồn tại, đang cùng lấy hắn tiến hành đánh răng co. Mà trên thực tế, cũng đúng là có người ở Trương Tường tiến hành đánh răng co. Chỉ bất quá, cái này đối phương là ba dịch thuộc phía dưới một cái địa mạch mà thôi. The hèn chết man ạ lịch tờ sẽ chọn ở cái này cái địa phương kiến tạo thành phố học viện, Ozolus sẽ chọn ở ba trạch thủ, thi triển ra hoàng kim đại diễn thuật, cái này ma pháp đến, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì, đang ở thành phố học viện phía dưới, liền cất giấu một cái chẳng bao giờ bị phát hiện long mạch. Mà long mạch trong đó một cái tiếp cận mặt đất, đồng thời tính chất tương đối hòa hoãn, có thể được lợi dụng long mạch chi nhánh đang ở ba trạch thủ, phía dưới. Nếu không, hoàng kim đại diễn thuật, kia tâm tưởng sự thành năng lượng khởi nguồn, đúng từ đâu tới AGBG hay là năng lượng là thủ hàng, không có khả năng vô căn cứ sản sinh, cũng không khả năng vô căn cứ mất định luật. Nhưng là không luận khoa học sần cùng ma pháp sần đều là thông dụng. Muốn chế tạo cái gì, phải trả trước ra cái gì, đây là luyện kim thuật đệ nhất định luật một trong, cái này thì không cách nào không tuân theo sự tình. Ozolus hay là tâm tưởng sự thành, cũng chẳng qua là nghĩa hẹp trên, còn có không gian cùng trên thời gian hạn chế tâm tưởng sự thành mà đã. Nếu như hiện tại Ozolus tưởng tượng toàn bộ thế giới hủy diệt nói, như vậy thế giới kỳ thực cũng sẽ không thực sự hủy diệt. Chỉ là hoàng kim lớn kết giới sở bao trùm trong vòng phạm vi thế giới, chỉ có sẽ phải gánh chịu đến vận mệnh bị hủy diệt đi cái này, chính là hoàng kim đại diễn thuật một người trong đó chỗ thiếu hụt mà Trương Tường hiện tại, liền là muốn từ kia phảng phất len hàm chứa vô hạn lực lượng trong long mạch, tái dẫn chảy ra một cái năng lượng nguyên đến, chặt thua đến. Trương Tường trước mặt cái này một cái ma pháp trận mà thôi. Thế nhưng, muốn lợi dụng lấy cái này tựa như ẩn chứa vô hạn năng lượng long mạch, nhưng cũng không đúng một món dễ dàng sự tình. Long mạch lực lượng có thể là năng lượng đẳng cấp siêu cao, vậy bị làm nổ thoái hóa liền sẽ diễn biến vì táo bạo không gì sánh được năng lượng tồn tại. A muốn lợi dụng trong long mạch lực lượng, có hai cái điều kiện tiên quyết, một cái chính là phải thiết trí ra đủ để kháng trụ loại này táo bạo năng lượng ma pháp trận đến, đồng thời chủ trì cái này ma pháp trận cường giả còn phải có đầy đủ lực lượng. Điểm này, Trương Tường ở vận dụng bên ngoài LV5 thân thể cường hóa thời điểm, lại phối hợp vậy từ tử chi thư cùng ổ rộ lật trong trí nhớ lấy được ma pháp tri thức, muốn làm cũng là cũng không tính quá khó khăn. Khó có được là như thế nào đem long mạch lực lượng, từ kia cố định lưu hướng phía trong phân hóa ra cái đến, ổn định cố hóa ở ma pháp trận trên, đây mới là chỗ khó tồn tại. Bất quá, Trương Tường sở dĩ sẽ chọn vào lúc này làm cái này một món sự tình, cũng nhất định là có nắm chắc tồn tại. Dựa vào lực lượng của hắn cùng ma pháp tri thức, hắn mặc dù không có biện pháp cố hóa một cái phân lưu long mạch, nhưng là có người, hoặc giả nói là có cái gì có thể làm được Hoàng Kim Đại Diễn Thuật, trợ giúp ta đi, Hoàng Kim Đại Diễn Thuật Trương Tường thấp giọng quát nói. Theo hắn thoại ngữ hạ xuống, Dạ Hồng tới liền xây dựng ở long mạch trên Hoàng Kim Đại Diễn Thuật trong nháy mắt liền phát huy ra cường đại lực số lượng, dám tử kia theo địa thế lưu động long mạch Hồng Thủy Trong, quất lấy ra một cái chi nhanh đến, trong nháy mắt liên tiếp đến Trương Tường xây lập đi ra ma pháp trận trên. Ở kia cuồng bạo vô cùng lực lượng trồn chó thua phía dưới, tuy là toàn bộ ly hồng sắc ma pháp trận đều là phát ra gào thét tiếng đến, nhưng còn đúng chế vào. Cùng lúc đó, cổ ly hồng vô cùng quan mang, từ dưới chân sao năm cánh ma pháp trận buộc phát ra, hóa thành ly máu đỏ tương một dạng tồn tại, đem kia ngũ cụ huế thổ chuyển sinh đi ra người chết thi thể bao trùm lại scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.